Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đặt hết tất cả các đồ mua được xuống bàn, cô vui vẻ cúi xuống nhìn bảo bối, tự đắc nói, thế nào, mẹ của con có phải là rất thông minh không? Vân Phong nhìn lên đống đồ ngổn ngang trên bàn không biết nên nói gì. Đùa à, giữa trưa trời nắng gắt cô gái ngốc này dẫn anh ra ngoài chỉ để mua những thứ đồ không có tác dụng này sao? Dù vậy vẫn phải hỏi xem những thứ này cô dùng như nào. Đây là cách đổi ma quỷ của cô đi sao? Đúng là vậy đó, ở đây có tỏi, ớt, máu chó đen, thánh giá bạc đủ để đổi ta rồi. Cô để dùng nó như thế nào? Tất nhiên là dùng như vậy rồi. Nói xong cô cầm một sâu tỏi treo trước cửa nhà. Tiếp theo là trong phòng bếp. Tất cả các phòng chỗ nào cũng có. Treo một lượt tầm 15 phút mọi đồ vật đã được giải quyết hết. Cuối cùng thì cũng xong. Bảo bối con thấy thế nào? Hy vọng nó có tác dụng như cô nói. Thật không hiểu đầu óc cô gái này có những gì mà có thể nghĩ ra cách như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao để cô gái này tin tưởng những đồ này còn hơn nhìn cô thấp thỏm lo sợ. Mọi việc sau này thế nào thì cứ để nó diễn ra thôi. Đến buổi tối cô lại đòi muốn tắm cho anh chỉ đến khi bị anh đe dọa. Tôi nói rồi, tôi không quen để người khác tắm hộ. Nếu cô vẫn cố chấp như vậy thì tôi sẽ rời khỏi cô mà đi đó. Đừng, mẹ sẽ nghe lời con mà. Không tắm thì không tắm. Chỉ cần con đừng rời đi được không? Được, vậy cô còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài, hì hì, mẹ ra ngoài mà đừng giận. Liên Thảo vội vàng đi ra ngoài. Và cũng từ đó không dám đòi tắm cho Vân Phong nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này. Sau khi anh tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy cô ngồi trên vạ giường đung đưa chân. Thấy anh cô cười tươi hỏi. Bảo bối, tắm xong rồi. Xong rồi cô vào tắm đi. Ok, cô vui vẻ nhảy xuống. Rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Để lại câu nói vọng lại phía sau. Cô không đem theo quần áo à? Nói cũng chỉ vô ích thôi. Cô gái này luôn luôn vô tư như vậy. Chẳng bao giờ để ý gì. Tất nhiên kết quả anh luôn bị ép chiêm ngưỡng cảnh xuân do cô trình bày. Đôi lúc anh thấy cái thân thể bé nhỏ này cũng là một điều tốt bởi vì cô sẽ không thể nhìn thấy những lúc như vậy đã kích thích như thế nào. Ai, nếu được anh rất muốn đập cho cô gái ngốc này một trận mà. Đến lúc nửa đêm khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm thì không khí lạnh xuống một cách bất thường. Gió lùa vào chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ kêu leng keng ghê rợn. Ánh đèn ngủ nhấp nháy cho đến khi bị tắt hoàn toàn. Không gian tràn ngập âm u ma quỷ, tiếng cửa liên tục kêu lạch cạch như có người mở ra. Tiếng bước chân dề dà tiến vào phòng ngủ, khi hai cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện thì đối diện với họ là đứa bé 7 tuổi gác chân như đang chờ họ xuất hiện. Trên khuôn mặt trẻ thơ không hề vướng lấy một tia hoảng sợ, mà hoàn toàn là sự trầm tĩnh không hợp với độ tuổi của đứa bé. Vân Phong nhếch lên khóe miệng lạnh lùng bình thản xem hai hồn ma mặt mũi dập nát đầy máu chảy vô cùng khủng khiếp. Hướng bọn họ anh nhàn nhạt nói. Không cần dùng khuôn mặt xấu xí đó để dọa tôi đâu. Nhìn hai người như vậy vẫn còn may mắn lắm. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện tiếp. Tôi không muốn cô gái này tỉnh giấc. Đi thôi, nói xong anh tự mình nhảy xuống đi ra khỏi phòng. Không biết vì sao khi đối diện với đứa bé thì họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh như một bản năng không thể từ chối. Đứng ở khoảng sân rộng thì họ đã lấy lại ý chí hận thù thoát khỏi cơn mê hoặc ban đầu. Giỏi lắm, dám cùng chúng ta ra ngoài đây vậy chuẩn bị nhận lấy hậu của đi. Anh không nói gì chỉ là khí thế toát ra vô cùng nguy hiểm. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền màu đen đây cũng là bảo vật mẫu hậu để lại. Phong Nhi bây giờ con còn nhỏ, pháp lực yếu không thể đấu lại được những yêu ma có pháp lực mạnh. Đây là sợi dây chuyền ngưng tụ pháp lực mẫu hậu nó sẽ giúp con trừ bỏ những yêu ma có ý định làm hại con. Cầm lấy nó sẽ bảo vệ con. Còn bây giờ đối mặt với mẹ con họ anh không còn cách nào khác đành phải nhờ cả vào nó vậy. Từ lúc pháp lực của anh đạt đỉnh cao thì nó đối với anh cũng chỉ là di vật mẫu hậu để lại. Trong một tháng này anh đành dùng nó để giải quyết nguy hiểm vậy. không nói năng nhiều, anh điều khiển pháp lực trong chiếc vòng trở thành một con rồng đen to lớn lao thẳng đến trước mặt hai mẹ con họ. Nếu bị đánh trúng họ sẽ bị hồn phiêu phách tán. Cách chương.